Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 379, Song Hỷ Lâm Môn. Thanh Lâm Học Viện chỗ phía sau núi một chỗ hồ nước bên trên. Từ Niên nhẹ nhàng xếp bằng ở trên mặt hồ. Khoảng cách cùng Hắc Ám Lão Giả một trận chiến đã qua tới một tháng thời gian. Trong một tháng này, hắn một mực tại cảm ngộ thiên địa, cố gắng muốn đột phá thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Cho nên một tháng này, hắn trên cơ bản đều tại cái này phía sau núi tu luyện. Phía sau núi yên tĩnh, không người quấy rầy, Từ Niên ngay ở chỗ này tĩnh tu, cảm ngộ thiên địa, mỗi ngày cùng nhật nguyệt làm bạn, cơ hồ chưa từng di động thân thể của mình. Bây giờ, Từ Niên càng là toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong mảnh này trong thiên địa. Hắn không có sử dụng linh thức đi cảm giác mảnh này thiên địa, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía phương viên trong phạm vi trăm thước hết thảy sự vật. Thiên nhân hợp nhất, giảng cứu chính là tâm thần cùng thiên địa phù hợp, có thể cảm giác thiên địa vạn vật chi linh tính, từ đó lấy mình cùng thiên địa triệt để hòa làm một thể. Bây giờ hắn tình trạng khoảng cách thiên nhân hợp nhất liền vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Từ Niên tâm thần yên tĩnh, liền liền hô hấp cũng dần dần thiên địa rung động lẫn nhau phù hợp. Oanh, theo trong đầu một tiếng oanh minh, Từ Niên cả người nhất thời rộng mở trong sáng. Tiếp lấy Từ Niên liền phát hiện trước mắt thế giới lập tức không đồng dạng. Hắn phát hiện cả người lập tức dung nhập vào trong thiên địa. Đối với phong cảm giác cũng so với quá khứ cường đại rất nhiều. Thậm chí hắn có thể mơ hồ cảm giác được giữa thiên địa tràn ngập một cỗ cường đại mà lực lượng vô hình. Cỗ lực lượng này ảo diệu vô hình, lại phức tạp nhiều biến. Loại kia lực lượng vô hình chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết áo nghĩa? Từ Niên trong lòng ngạc nhiên lẩm bẩm. Hắn cảm giác được thiên địa hết thảy sự vật đều là tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới trải qua đi. Vận chuyển, không sai. Người đây cảm giác đến cỗ lực lượng kia chính là áo nghĩa. Chính là thiên địa pháp tắc đơn giản nhất thể hiện. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch cái gì gọi là thiên nhân hợp nhất đi. Giả Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên giật mình gật đầu. Hắn biết Giả Thiên Thần Đế muốn nói gì. Cái gọi là thiên nhân hợp nhất chính là lĩnh ngộ áo nghĩa cánh cửa. Chỉ có bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh mới có thể cảm giác được cái này thiên địa bên trong tràn ngập áo nghĩa. Dạng này mới có tư cách đi hiểu thấu đáo những này áo nghĩa. Về phần Giả Thiên Thần Đế trong miệng pháp tắc, chỉ sợ đó chính là ước thúc phương thế giới này vận hành cao cấp hơn lực lượng thể hiện đi. Nói như vậy, thánh nhân kỳ thật chỉ là tu hành bắt đầu. Mà chiến đế cường giả sở dĩ cường đại là bởi vì lĩnh ngộ áo nghĩa. Từ Niên suy đoán nói, thông minh, bất quá lại không hoàn toàn đúng. Bước vào chiến đế chi cảnh, cần chỉ là bước vào áo nghĩa cánh cửa. Chỉ có bước vào áo nghĩa cánh cửa, mới có thể đột phá chiến đế. Về phần chiến đế phía trên cảnh giới, chờ ngươi lĩnh ngộ áo nghĩa, ta lại nói cho ngươi không muộn. Tóm lại, các ngươi trong mắt cường đại thánh nhân cũng không chỉ bất quá là vừa mới thu hoạch được thiên địa tu hành tư cách mà thôi. Giả Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, trong lòng cảm khái vạn phần. Thánh nhân chỉ là vừa mới thu hoạch được tu hành tư cách. Xem ra cái này con đường tu hành xa muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn khó khăn hơn nhiều. Cái này không chỉ có riêng chỉ là đơn giản hấp thu lực lượng liền có thể. Không có thiên địa tán thành, bán thánh chi cảnh, chính là một người đỉnh phong. Trách không được thánh nhân ít như vậy. Chiến đế cường giả càng là phượng mao lân giác. Chỉ là cái này thiên nhân hợp nhất một quan, liền cơ hồ lấy phần lớn người toàn bộ ngăn tại ngoài cửa. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác đạo. Đột phá thiên nhân hợp nhất về sau, hắn đối thiên địa linh khí lực tương tác đều rõ ràng tăng lên rất nhiều. Không chỉ có như thế, đối với thế trưởng khống càng là đạt tới một cái mức tùy tâm sở dục. Đương nhiên thiên nhân hợp nhất cũng không có cái gì tính thực chất tăng trưởng, muốn trở nên càng thêm lợi hại, vẫn là đi đến lĩnh hội kia cái gọi là áo nghĩa. Đường dài còn lắm gian truân a. Từ Niên trong lòng cảm khái không thôi. Ồ, nhưng vào lúc này, Từ Niên cảm giác được phân thân của mình có dị động. Tựa hồ có phá xác mà ra dấu hiệu, chẳng lẽ song hỷ lâm môn hay sao? Từ Niên lúc này đại hỷ, ống gây áo vung lên, thần vương đỉnh liền xuất hiện ở một bên bờ, mà Từ Niên thân hình nhảy lên, liền trực tiếp nhảy vào thần vương đỉnh bên trong. Thần vương đỉnh chỗ mảnh này trong trời đất, một viên to lớn lơ lửng giữa không trung. Giờ phút này cự đàn phía trên tản ra lúc sáng lúc tối ánh sáng, tựa hồ muốn phá xác mà ra. Từ Niên yên lặng nhìn trời cự đàn, bởi vì hết thảy cảm giác cùng hưởng, Từ Niên có thể cảm giác được rõ ràng phân thân của hắn giờ phút này đã triệt để thức tỉnh. Mà hắn phân thân đối bất tử thôn thiên thú nhục thân trưởng khống cũng đã đạt tới viên mãn. Giờ phút này bất tử thôn thiên thú con mắt đã mở ra, đang dùng lực đi tránh thoát cái này vỏ trứng. Ông, một cái lợi chảo trực tiếp theo trứng xác bên trong nhô ra, trực tiếp lấy vỏ trứng cho xuyên thủng. Cái này có thể so với kỳ dị kim loại vỏ trứng. Tại cái này bất tử thôn thiên thú lợi chảo dưới, liền như là giấy, nếu là có người nhặt được một màn này, sợ rằng sẽ sợ đến nhảy dựng lên. Đương nhiên giờ phút này Từ Niên bản tôn trong lòng chính là vô cùng kinh hãi. Vỏ trứng này độ cứng hắn là được chứng kiến. Cái này bất tử thôn thiên thú lợi chảo thế mà tùy tiện liền có thể lấy vỏ trứng này xé nát. Nhục thân cường độ đến khủng bố đến mức nào. Bất quá bất tử thôn thiên thú càng cường đại, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn càng cường đại. Dù sao hiện tại bất tử thôn thiên thú chính là hắn. Hắn chính là bất tử thôn thiên thú. Răng rác, bất tử thôn thiên thú hai cái lợi chảo đều theo trứng xác bên trong ló ra. Tiếp lấy toàn bộ vỏ trứng đều bị xé nát. Một mực hình thể khoảng chừng 4-5 mét trưởng cự thú liền xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Hình thể như hổ, đầu như cự long. Phía sau càng là sinh ra một đôi to lớn vô cùng cánh. Toàn thân cao thấp toàn bộ bao trùm lấy lớp vảy màu đen, cho người ta một loại vô kiên bất tồi dữ tợn cảm giác. Giống bất tử thôn thiên thú mở ra hai cánh, cánh khoảng chừng 10 mét chiều dài, theo một tiếng giống to, trên thân càng là tràn ngập vô cùng cường đại khí tức. Cỗ khí tức này trực tiếp so sánh thánh nhân. Bất quá bất tử thôn thiên thú nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt lại mang theo vẻ kích động ý cười. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động. Một người một thú đối mặt, ánh mắt nghiền ngẫm. Giờ phút này tinh thần của bọn hắn là tương thông. Vô luận là Từ Niên phân thân vẫn là bản tôn đều có thể cảm nhận được bất tử thôn thiên thú thể nội ẩn chứa lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này đáng sợ dọa người, còn có cái này trên người lân giáp, chỉ sợ muốn có thể so với thần thiết, có thể so với thần thiết lân giáp. Ý vị này linh khí phía dưới binh khí căn bản không có khả năng làm bị thương cái này bất tử thôn thiên thú mảy may. Đây là đáng sợ cỡ nào phòng ngự a. Chiến đấu, cơ hồ có thể không nhìn hết thảy công kích. Thật mạnh. Cái này bất tử thôn thiên thú với ta mà nói, tuyệt đối là một tôn cực kỳ cường đại đòn sát thủ. Xem ra không đến vạn không thôi, không dễ dàng hiển lộ, nếu không rất dễ dàng bị cường giả cho ngấp nghé. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, nhưng trong lòng thì tràn đầy kích động. Có dạng này một tôn phân thân, liền mang ý nghĩa hắn sẽ có được càng cường đại hơn thiên phú. Dù sao cái này bất tử thôn thiên thú nhưng là muốn so thần long càng cường đại hơn sinh vật. Một khi trưởng thành, đó chính là chân chính bất tử bất diệt.